giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 52, tác phẩm khiêu khích tôi đầu tiên. Góc truyện audio.com. Xie Yu nhắm mắt lại và không mở chúng ra, đôi mắt tối sầm, và những cảm giác chạm khác trở nên gay gắt hơn, chẳng hạn như hơi thở, nhịp tim và hai ngón tay quấn lấy nhau. Xie Yu cảm thấy bình tĩnh, anh ta không có cảm xúc mà anh ta không thể giải thích rõ ràng, và anh ta không muốn đánh người. Con chó của anh Trao được định ở lại một lúc, loại khó chịu mà không thể tìm thấy lý do dường như có một ống thông cùng một lúc. Một câu trả lời hiện ra, có lẽ câu trả lời đã được chỉ ra vô số lần. Hầu như không có tiếng ồn trong xe, ngoại trừ tiếng ngân nga mơ màng của Wanda ở phía trước, và tiếng xe cộ lưu thông qua cửa sổ và tiếng còi xe. Trời sắp tối, ánh sáng hơi tối, và khi xe đang lái vào đường hầm, Wanda đập vỡ nó, đập miệng và tỉnh dậy lần nữa, hỏi, bối rối và sợ hãi. Thế còn ánh sáng của tôi? Kỹ sư chiếu sáng, đó là âm nhạc và khiêu vũ, và tôi muốn tỏa sáng ngay bây giờ. Có vẻ như đứa trẻ này đang ngủ với một giấc mơ siêu sao quốc tế. Sau khi Wanda nói xong, Xie Yu cảm thấy rằng bàn tay của He Chao hơi cứng. Anh có vẻ lo lắng, thậm chí thở nhẹ. May mắn thay, Wanda nói hai câu này, sau đó nhắm mắt lờ mờ và ngủ đến chết. Anh Chao di chuyển ngón tay và ngần ngại buông tay. Do dự một thời gian dài, nhưng cuối cùng không di chuyển. Bất đắc dĩ phải buông tay. Đèn đỏ vượt qua, chiếc xe tiếp tục lái về phía trước và số hóa đơn tăng chậm so với giá khởi điểm. Tôi không biết nó mất bao lâu, những cảnh đường phố dọc đường ngày càng trở nên quen thuộc và cuối cùng biến thành một con đường mòn gần trường cấp 2, tòa nhà mang tính biểu tượng của trường trung học cơ sở Liyang. Tòa nhà giảng dạy cao nhất không xa, và mái nhà vẫn còn khắc phương châm học. Đây có phải là phía trước? Người lái xe nói khi anh ta quay lại. Trường học thật tuyệt vời, bạn bao nhiêu tuổi? Trường trung học, 2 tuổi, 3 tuổi của con trai tôi năm nay, lớn hơn bạn 1 tuổi. Bây giờ các học sinh đang rất vất vả và chúng phải viết bài tập về nhà mỗi tối cho đến nửa đêm. Tôi muốn nói rằng nghiên cứu này rất quan trọng, nhưng cơ thể cũng phải chú ý. Xie Yu giả vờ rất mệt mỏi trong giấc ngủ, đặc biệt là cổ, dựa vào lưng ghế. Anh Trao trả lời thấy rằng trường sắp đến, muốn lợi dụng sự vô tâm của một đứa trẻ, buông tay và bí mật kéo đi. Thật là mệt mỏi, tôi ước con trai mình thi vào đại học. Các từ đã dừng lại đột ngột ở đây. Vì lời nói của He Chao chưa kết thúc và bàn tay anh ta chỉ được nới lỏng một chút, những ngón tay thụ động và có vẻ yếu ớt của Xie Yu đột nhiên siết chặt và đầu ngón tay anh ta bị kẹt trên mu bàn tay, khiến tay anh ta vướng vào. Anh Chao đã thực sự nổ tung lần này. Người lái xe vẫn nói rằng con trai ông, mọi người đều giảm cân và trông rất đau khổ. 3 năm cấp 3 mệt mỏi và thật khó để vượt qua. Mọi người đều đi qua như thế này. Không ai có thể thoát khỏi bạn. Bạn đang nói rằng bạn đang chờ đợi. Thật dễ dàng để đi học đại học và nó thật đáng giá cho dù nó có khó đến thế nào. Những lời cằn nhằn của chủ lái xe, không ai nghe cả. Trong vài phút còn lại, hai người đan xen với nhau bằng ngón tay đến nỗi không ai nói hay nhìn nhau. Cho đến khi xe dừng lại, tài xế đã đợi thu tiền và chờ đợi để thấy hai người sau không trả lời. Không phải đó là trường cấp 2 phải không? Trường cấp 2 thứ 2 đã đến. Xie Yu khá bình tĩnh. Anh nhìn He Chao và khẽ di chuyển ngón tay. Anh Chao phản ứng, và đầu anh bùng nổ, để tay anh buông lỏng. Góc truyện audio.com. Xie Yu xem He Chao vội vàng trả tiền cho nó, và số tiền này không được hiểu, và anh ta đã trả 20 nhân dân tệ cho 30 nhân dân tệ. Người lái xe đưa trang 20 và tự hỏi, bạn có thể đếm được không? Nhìn thấy điều này, những cảm giác khó chịu của Xie Yu đã biến mất, và cô không thể không nguyền rủa những từ. Ngu ngốc, 30, ah, 30. He Chao quay lại một lúc lâu, và cuối cùng kiếm ra 10 đô la khác. Tôi xin lỗi, tôi đã nghe nhầm. Xie Yu đi vòng quanh người phi công, cúi xuống và vỗ vào mặt Wanda, và kéo Wanda ra. Wanda bước trên mặt đất như bước lên bông, lắc đầu và hỏi. À hát, tôi có nên chơi không? Vâng siêu sao, Xie Yu nói, đến lượt anh. Wanda rất hạnh phúc nhìn vào vài ngọn đèn đường không được thắp sáng bên đường và cảm thấy như mình đang ở giữa sân khấu. Bạn muốn nghe bài hát nào? Xie Yu kéo cổ áo anh ta và đưa anh ta đến trường. Đi trước và phục vụ đất nước, Wanda đã đi ngay lập tức. Kể từ khi Jing Chong Baogua được giám đốc Chiang đặt làm tiếng chuông đánh thức, nó đã trở thành một cái bóng mà mọi học sinh không thể xóa. Anh Trao trả tiền và đến giúp đỡ. Hai người họ đã giúp Wanda bên trái và bên phải của họ. Họ muốn nói điều gì đó vô số lần. Ngoài ra tôi phải chịu đựng chứng nghiện rượu không liên tục của Wanda. Ví dụ, khi tôi đi lên cầu thang, tôi đột nhiên hét lên. Các bạn dưới sân khấu, hãy cho tôi xem tay của bạn. Nếu bạn không thể nhìn thấy bàn tay của mình, bạn đang dựa vào cầu thang để từ chối đi bộ. Đây là một cầu thang, không phải là một sân khấu. Tại sao tôi không cảm thấy rằng bạn rất phiền phức? Anh Trao thực sự bị thuyết phục. Đừng bắt tôi phải làm điều đó. Wanda giữ tay vịn cầu thang và khăng khăng về phẩm giá của siêu sao của mình. Siêu không có gì để làm với chính mình, ngồi trên cầu thang để xem sự phấn khích. Rồi anh nhìn He Trao lùi lại vài bước và vẫy tay để đáp ứng nhu cầu của Wanda. Wanda vui vẻ vẫy tay với anh, người bạn hâm mộ của tôi. Siêu che một nửa khuôn mặt của mình bằng một tay và cười thấp. Đây là những gì bạn nói. Bạn vẫn cười, anh Trao lại khuyên, đừng nói về chuyện đó, tôi cũng muốn giữ thể diện. Lớp học sẽ bắt đầu vào ngày mai. Về cơ bản, mọi người sẽ bắt đầu đi học lại từ trưa. Khi mọi người trong phòng ngủ của Wanda đã trở lại, Siêu dựa vào cửa và nói hai từ. Cẩn thận, hai người bạn cùng phòng bắt đầu tự hỏi nó có ý nghĩa gì khi chăm sóc cho đến khi Wanda bắt đầu nhảy trên giường. Tôi đi, anh ta đã uống bao nhiêu? Chà, bảo trọng nhé. Anh Trao nói, nếu không thể chịu đựng được tôi sẽ đánh và ngất đi bằng một cây gậy. Đi ra khỏi phòng ngủ của Wanda, hai người đi lên tầng 3. Bầu không khí khó thở vừa trở lại, Siêu đột nhiên nhớ ra rằng khi anh học lớp 2, Châu Đa Lê đang theo đuổi đối tượng yêu thích của mình. Anh nghe nói rằng cô gái thích tài năng, anh học guitar và tự viết bài hát, ôi em yêu em là bông hồng gai. Mỗi thực hành có thể thu hoạch rất nhiều món quà nhỏ từ người dân phố Hai Xuây. Nồi và chảo thậm chí là gạch, chỉ có Đa Mây mới ủng hộ nó. Anh thực sự là một người anh tốt, hãy tin vào chính mình. Thực sự, nó thực sự tốt. Trái tim bị thương của Châu Đa Lê rõ ràng cần được an ủi nhiều hơn, vì vậy anh hướng ánh mắt về Siêu. Siêu lấy ra nút tai cắm vào tai anh và hỏi không thương tiếc. Em đã hát xong chưa? Đối mặt với Siêu không ngừng trước những lời nói và hành động ghê tởm, Châu Đa Lê nói một cách chán nản cầm cây đàn guitar. Gocchuyenaudio.com Siêu, bạn không thích người khác, bạn hoàn toàn không hiểu tình yêu. Siêu luôn thờ ơ trong tình cảm, nhưng nhiều lần không thể hiện không có nghĩa là không biết. Anh ấy không thích kéo bùn và nước, vì vậy anh ấy có thể nói điều gì đó và tránh rắc rối. Trước đây, có người thầm yêu anh và không dám thú nhận, nhưng mọi người đều biết như thế nó thực sự đã xảy ra. Ngay cả Gia Lây cũng ghé qua và cau mày. Tôi nghe nói đó là ai, anh có. Ngày hôm sau Siêu đã trực tiếp đi tìm ai đó, và chỉ nói vài lời. Bạn có thích tôi không? Xin lỗi, tôi không thích bạn. Anh Trao cũng là một rắc rối lớn sẽ đưa anh vào. Tại thời điểm này, không thể giả vờ là một kẻ ngốc. Ý tưởng của Siêu rất đơn giản, có một cái gì đó để nói, làm thế nào để suy nghĩ, phải làm gì. Khi anh bước đến cửa ký túc xá, He Trao tiếp tục nổ pháo trong tâm trí, giống như 30 nhân dân tệ không rõ ràng. Khi anh phản ứng, anh mở cửa, bước vào, rồi đóng cánh cửa của ký túc xá. Siêu nhìn toàn bộ quá trình ngớ ngẩn này bị buộc vào ký túc xá. Người này có vấn đề về não. Siêu bước tới, định gõ cửa. Trước khi cánh cửa bị gõ, cánh cửa lại mở ra. Anh Trao đứng ở cửa. Tôi, Siêu ngắt lời, bạn có say không? Không, anh Trao có chút sững sờ, và anh nhanh chóng phản ánh ý của anh về câu này. Anh dừng lại và hỏi. Vậy thì anh, say, Siêu nói, lừa anh nói gì? Không say, không phải vì rượu, cũng không phải là bốc đồng. Anh Trao, làm sao tôi có thể ngu ngốc được nữa? Bạn thật ngu ngốc, trên hành lang có tiếng bánh xe của thân cây lăn qua, và có vài người đang kêu la và đi xuống cầu thang. Hai người họ ngây thơ, bạn thật ngốc, trong vài vòng, và rồi Siêu đứng trong tiếng ồn ào này và thì thầm. Anh Trao, anh khiêu khích em trước, bạn khiêu khích tôi trước. Xâm chiếm cuộc đời anh với rất nhiều tiếng nói, phải xuyên qua tất cả cánh tay của mình. Siêu vừa nói xong, và bị He Trao kéo vào ký túc xá. Sau lưng Siêu đập cửa và đau một chút, mẹ kiếp mày bị gì thế? Hai người gần nhau, tay anh Trao đặt trên tai Siêu. Anh không thể nhịn được nữa, ngay cả khi anh bị nói là què quặt và tàn tật. Tôi, không bao giờ thích mọi người. Người trước mặt tôi, một đứa trẻ tên Siêu, là người đầu tiên. Anh Trao không biết nói như thế nào và anh không có kinh nghiệm tỏ tình. Theo lời của Senchia, đó là một khuyết tật về trí tuệ cảm xúc và anh nói tiếp. Mặc dù đứa trẻ có tính khí thất thường và đánh bại mọi người, tôi vẫn thích nó. Ngài, một kiểu thích rất nghiêm túc, tôi hạnh phúc khi nhìn thấy anh ấy. Tôi muốn yêu anh ấy. Tôi thích điều đó một cách khủng khiếp. Sau khi He Trao nói xong, anh hỏi lại, đứa trẻ có tính khí thất thường có nghe thấy không? Trẻ em với tâm trạng xấu đang rất muốn đánh người bây giờ. Có một điều như vậy, đánh bại cảnh, tôi cũng không thích mọi người. Xie Yu chịu đựng cảm giác đánh người. Người đàn ông ngu ngốc tên He Chao ở phía trước là người đầu tiên. Cách chương.